Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398. Ta Tô Trạch là người như vậy a? Một tiếng này, lão ca, chẳng những nhường Trần Thị lão tổ không có nửa phần mừng rỡ. Ngược lại, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, như là đặt mình vào hầm băng, cuống quýt dập đầu, nói: Tô tiên sinh tha mạng, ta mặc dù huyền cung thần vương dưới trướng thiên thần, có thể ta Trần Thị gia đại nghiệp đại, nếu không phụ thuộc một tên thần vương, căn bản là không có cách phát triển sinh tồn, mà lại huyền cung thần vương, không, là huyền cung lão tặc. Này lão tặc bị Tô tiên sinh đánh giết về sau, ta liền quay trở về trong tộc. Lúc này Trần Thị lão tổ dọa đến gần chết, can đảm mà đều đang run rẩy. Hắn đối Tô Trạch vị này hoành không xuất thế cường giả vô địch truyền thuyết, nghe nói qua vài câu, nghe nói Tiêu Trạch sớm nhất liền xưng hô Đông Cực Thiên Đế là Đông Cực lão ca. Tô Trạch ngạc nhiên, người này vì sao như thế sợ tự mình? Mình đã không chỉ một lần tại thần giới rất nhiều thần vương trước mặt đề cập tới tự mình ưa thích thiện chí giúp người, là một cái giảng đạo lý người. Hẳn là bọn này chó đồ vật ở bên ngoài chính bôi đen thanh danh. Lúc này, Tô Trạch tận tình khuyên bảo giải thích một phen. Có thể Trần Thị lão tổ vẫn như cũ một bộ rất sợ hình dạng của mình. Cái này khiến Tô Trạch trong lòng có chút không vui. Hắn sắc mặt lạnh xuống, quát mắng: chó đồng dạng đồ vật, cho ngươi mặt mũi rồi, còn chưa cút tiến đến, quỳ gối bên ngoài không phải là muốn cho lão tử ôm ngươi tiến đến. Loại thái độ này, ngược lại nhường Trần Thị lão tổ an lòng không tốt. Hắn nơm nớp lo sợ đi đến, mở miệng nói: nghe nói Tô tiên sinh muốn cầu mua trầm âm mộc, ta Trần Thị chi mạch trồng không ít, Tô tiên sinh nếu có cần, cứ việc cầm đi chính là. Quyền đương ta Trần Thị trường thọ trưởng lão va chạm Tô tiên sinh nhận lỗi. Không cần tiền, Tô Trạch lắc đầu, nói: ta Tô mỗ người cũng không phải hào lấy cướp đoạt người. Ta hiểu qua, Hắc Thạch thành Trần Thị chi mạch, điều kiện cũng không tính tốt. Cái này trầm âm mộc mặc dù giá trị không cao, có thể giá cả cũng không tính quá thấp. Hàng năm cũng có đại lượng trầm âm mộc bị chặt đi xuống, vận chuyển ra ngoài, hoặc là chế tạo đồ dùng trong nhà, hoặc là dùng để trang trải phòng. Ta như chút xu bạc không cho cầm đi, chẳng phải là đoạn mất Hắc Thạch thành Trần Thị chi mạch tài lộ. Hắc Thạch thành chi mạch có thể trực tiếp nhập vào chủ mạch. Trần Thị lão tổ vung tay lên, đưa ra phương án giải quyết, làm cho phía sau Trần Thiên Chính sắc mặt đại hỉ. Tô Trạch một cái tát liền quạt tới, ba tương đương, Trần Thị lão tổ trực tiếp mộng bức. Hắn bụng mặt phù phù một tiếng lại quỳ trên mặt đất. Đứng lên, Tô Trạch quát lớn một tiếng, mắng: chó đồ vật, lão tử làm người là có nguyên tắc, sao lại bạch bạch muốn ngươi Trần Thị đồ vật? Xem ở ngươi đưa lão tử một bút lễ gặp mặt phần bên trên, ta bên này theo Trấn Thiên Tôn bên kia đạt được mấy môn công pháp bí tịch, đợi lát nữa liền để ngươi sao chép một phần, coi như là mua sắm trầm âm mộc thẻ đánh bạc. Cái gì? Trấn Thiên Tôn cất giữ công pháp bí tịch? Muốn biết rõ, chí cường giả công pháp bí tịch chính là thần vương đều cầu chi phải. Hắn Trần Thị nếu là thật sự có thể được đến mấy môn chí cường giả công pháp bí tịch, từ đây liền có nhất phi trùng thiên vốn liếng. Về phần lo lắng bị thần vương ngấp nghé, Tô Trạch ban tặng, ai dám ngấp nghé? Mà lại hắn Trần Thị lão tổ, người già thành tinh, như thế chút vấn đề căn bản cũng không gọi vấn đề. Đến lúc đó bản chép tay lấy ra, cho Đại La Thiên Chủ loại này đỉnh tiêm thần vương dâng lên một phần. Có hắn che chở, Trần Thị chẳng phải là càng thêm vững vàng. Phù phù, vừa mới bị Tô Trạch A Xích đứng lên, Trần Thị lão tổ lập tức lại quỳ xuống. Nói, ta Trần Thị có tài đức gì? Ta mẹ nó, Tô Trạch một cước đem Trần Thị lão tổ đạp lăn trên mặt đất. Im lặng nói, lão tử không nhìn được nhất động bất động liền quỳ xuống đất tạ ơn chó đổ vật. Lão tử chỉ là để các ngươi sao chép một phần, cũng không phải trực tiếp tặng cho các ngươi. Ta nghe phía bên ngoài gà đều bảo, ngươi Trần Thị an bài thanh tráng niên thế nào? Ta rất đuổi thời gian. Đúng rồi, nhớ lấy, 1.000 năm trở xuống trầm âm mộc không muốn chặt. Các ngươi Trần Thị hào hào chăm sóc, chờ sau này lão tử nhớ lại, có lẽ sẽ còn trở lại. Trần Thị tộc trưởng lòng tràn đầy mừng rỡ, nói, Tô tiên sinh yên tâm chính là, ta cái này liền đi tự mình an bài. Chư vị trưởng lão, các ngươi tự mình xuất thủ, hỗ trợ đốn cây, thuận tiện động viên toàn tộc am hiểu đao pháp, kiếm pháp, phủ pháp tộc nhân, tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, Tô Trạch vốn muốn nói, dùng đao pháp, kiếm pháp, phủ pháp đốn cây tất nhiên nhanh, thực lực mạnh một chút, khả năng một đao xuống dưới chính là một mảng lớn. Có thể dạng này chặt sách là không có linh hồn, có thể lại nghĩ tới thần giới không có đầu chọc mạnh, mà lại trầm âm mộc cái đồ chơi này dù sao cứng rắn, nếu là người bình thường thật đúng là không nhất định chặt động. Thế là hắn cái gì cũng không nói, đưa tiễn Trần Thị lão tổ bọn người về sau, lại lên giường ngủ bù đi. Cái này ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, chờ sau khi tỉnh lại, Trần Thị lão tổ các chư vị trưởng lão đầy người bụi đất, đang an an tĩnh tĩnh giữ ở ngoài cửa. Tô tiên sinh, 1.000 năm trở lên trầm âm mộc đã toàn bộ chém xong. Hiện nay tộc ta nội đệ tử ngay tại hướng ngoài thành vận chuyển. Đại khái trong vòng nửa canh giờ liền toàn bộ đưa tới. Ta đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu, nếu không Tô tiên sinh đi trước ăn chút. Tô Trạch cầm lấy điện thoại ra, mặc dù không có internet, nhưng nhìn xem thời gian vẫn là có thể. Lại thêm cái này giá trị 100.000 vệ tinh điện thoại đợi điện thời gian thật dài. Hắn lại tùy thân mang theo 10 cái nạp điện bảo. Điện thoại hiện tại lượng điện vẫn là đầy ô. Ngày mùng 6 tháng 12, 5 giờ chiều, ăn cơm coi như xong. Gần nhất mỗi ngày thịt cá, rượu ngon rượu ngon. Ăn miệng ta cũng có chút tê. Tô Trạch lắc đầu cự tuyệt, nói, trực tiếp đi ngoài thành đi. Ngươi để cho người ta cho ta chuẩn bị ấn mở nước liền tốt. Tô Trạch đi vào ngoài thành, đã thấy ngoài thành trầm âm mộc trồng chất như núi. Đại lượng Trần Thị tộc nhân, hoặc là nhìn xem trầm âm mộc từ đằng xa bay tới, hoặc là lấy yêu thú kéo xe vận vật liệu gỗ, bận bịu nhiệt liệt hướng lên trời. Rất nhanh liền có người đưa tới nước sôi. Tô Trạch theo không gian chữ vật lấy ra một thùng lão đàn dưa chua mặt, hắn thuần thục xé mở gói hàng, vẩy lên gia vị, rót nước nóng, sau đó lão đàn dưa chua mặt tự mang cái nĩa bắt chéo mì tôm thùng bên trên, nghe tiêu tán ra mùi vị quen thuộc, không khỏi hí hư nói, thịt cá quen thuộc. Ăn xong mì tôm cũng cảm thấy là loại này hưởng thụ. Mùi vị này, nhường hắn không khỏi vang lên tự mình mì sợi sư phó. Tô Trạch lấy ra bàn nhỏ, đi lên một tòa, chờ đợi lấy mì tôm quá trình bên trong thúc giục nói. Lão Trần, để ngươi trong tộc đệ tử tốc độ nhanh một chút nữa. Ta thu trầm âm mộc còn đuổi thời gian về nhà ăn mì sợi đâu. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.